Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3415, Tặng Lễ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Dù sao mặc kệ, Ninh Thư trực tiếp dung hợp. Như vậy bọn họ liền xem như muốn chơi xấu muốn trở về cũng không được. Ninh Thư rất có điểm tâm hoảng sợ hãi. Luôn luôn móc người một chút trở nên hào phóng như vậy, này không quá giống là tổ chức tác phong nha. Ninh Thư đem ba cái pháp tắc ấn ký dung hợp, lại thêm nam nhân tóc bạc đưa. Thủy pháp tắc hết thảy chính là 4 cái. Lại thêm không có dung hợp lôi pháp tắc ấn ký. Nàng liền có 5 cái pháp tắc ấn ký. Cảm giác như thế nào có điểm không quá không tin ngươi. Cảm thấy chính mình có được toàn thế giới, mặc kệ đối phương có ý định gì. Nhưng là thực lực của nàng tăng cường là thực lực, Ninh Thư cao hứng đều nghĩ lắc lư, cười đến càng ngọt, sau lại tiếp đãi một nhóm khách nhân, người tới đều mang theo tiểu lễ vật, trở thành nhiệm vụ người lâu như vậy. Ninh Thư còn là lần đầu tiên thu được nhiều như vậy lễ vật, nhiều người như vậy tới tham gia chính mình mở lễ. Ninh Thư cũng hoài nghi, chính mình mời diễn viên tạm thời, tạo nên mở đại cát. Hồng hồng hỏa hỏa hốt, hoàng tình cảnh tới, có ít người Ninh Thư cũng không nhận ra, đều tới tham gia, nàng cứ như vậy, diễm danh lan xa, không đúng, là thanh danh lan xa, cho ngươi, nghe nói ngươi mở một nhà tửu lâu, Tham Lang Tinh cho Ninh Thư, một cái hộp, Tham Lang Tinh đều chạy tới, Ninh Thư nhướng mày, cảm thấy sự tình không đơn, giản, tốt, cảm ơn, mời đến. Ninh Thư đối Tham Lang Tinh nói, những đại lão này sẽ để ý một cái rượu gì lâu, không có ý nghĩa đồ vật, nói, không chừng tửu lâu một tháng tiền kiếm được còn không bằng xử lý mấy lần tinh, thần thạch, nhặt mảnh vỡ kiếm được tiền, những đại lão này liền loại này nghĩa vụ tính chất sống đều không muốn làm, huống chi là nho nhỏ tửu lâu. Tham Lang Tinh thản nhiên đi vào. Một thân áo sơ mi hoa sờ soạng sáp chải tóc. An Hòa cũng tới. Hắn vừa đi gần, Ninh Thư liền có thể hỏi hắn trên người mùi máu tươi cùng mùi thơm hỗn tạp cùng một chỗ tiêu hồn hương vị. Nói thực ra dạng này An Hòa thật rất giàu mỡ nha. An Hòa cho một cái tiểu lễ vật, không nói gì liền tiến vào. Những đại lão này gần nhất đều rất nhàn sao? Như thế nào có rảnh tới tham gia? Một cái nho nhỏ mở nghi thức a, mặc kệ như thế nào, nàng có lễ vật cầm liền tốt. Ninh Thư đơn độc cho những đại lão này làm một cái ghế lô, cũng không thể khiến cái này đại lão trong đại sảnh bị người vây xem cùng tựa như con khỉ. Ninh Thư cảm thấy nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất ước chừng chính là giờ khắc này, thu lễ vật thu đến mỏi tay, quả thực không thể càng bổng bổng nha. Phủ quân nắm tiểu ác ma đến rồi. Phủ quân một thân áo đuôi tôm, buộc lên nơ, phi thường yêu nhã bình tĩnh. Tiểu ác ma mặc cầu vai quần, buộc lên tiểu nơ, hơn nữa nơ vẫn là vô cùng tao khí hồng nhan sắc. Tiểu ác ma đi đến Ninh Thư trước mặt, đưa cho Ninh Thư một cái bình nhỏ. Cái bình ước chừng có lon nước lớn nhỏ, bên trong đều là chất lỏng màu xám, tất cả đều là linh hồn chi lực a. Ninh Thư thấy phi thường trông mà thèm. Hiện tại nàng phi thường cần linh hồn chi lực. Nhiều như vậy linh hồn chi lực. Ước chừng nàng phải làm hơn 10 cái nhiệm vụ mới có thể có đến. Trời ạ, tiểu ác ma nhìn đáng yêu như thế đâu. Giơ lên cái cằm mắt chó coi. Thường người khác dáng vẻ, Ninh Thư đều cảm thấy đáng yêu. Có thể tha thứ cho ngươi. Tiểu ác ma đem cái bình đưa cho Ninh Thư. Ánh mắt quan sát một chút tửu lâu, rất ghét bỏ nói, nơi này thật là nhỏ, có khách sao, là ta, liền sẽ không đến loại địa phương này tới dùng cơm. Phủ quân nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu ác ma bả vai, nói cái, không thể nói như vậy, nhân loại đều thích nghe lời dễ nghe, biết sao, tiểu ác ma ồ một tiếng, nói, người ngồi tửu lâu này không tệ. Ninh Thư sẽ không theo một đứa bé phân cao thấp, làm hai người tiến vào. Ninh Thư coi là sẽ không rất náo nhiệt, nhưng sự thật náo nhiệt. Nhận, biết, kẻ không quen biết đều tới. Không ít nàng kẻ không quen biết đều tới. Ninh Thư trong đầu thậm chí không có ấn tượng gì, ngược lại là có chút tại xử lý tinh thần thạch thời điểm. Thường xuyên chạm mặt, nhưng là trên cơ bản không có nói qua lời gì. Vì cái gì không có giao tình người đều đến rồi đâu. Tiếp đãi xong người, Ninh Thư tại tửu lầu cửa đứng một hồi. Xác định không có người đến, lúc này mới đi vào tửu lâu trong. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, rất nhiều người. Ninh Thư trực tiếp nói, đại gia ăn ngon uống ngon nha. Gần nhất 3 ngày các ngươi đến tửu lâu liền miễn phí nhận được nhiều như vậy lễ vật, Ninh Thư rất có thể cao hứng nha. Bất quá 3 ngày sau đó liền không miễn phí. Tỷ môn chính là như vậy tài đại khí thô. Ninh Thư chào hỏi trong đại sảnh khách nhân, sau đó lên trên lầu bao xương. Các đại lão đều tại bao lớn trong mái hiên ngồi, một cái hai cái cũng không thế nào nói chuyện. So với phía dưới náo nhiệt, tràng cảnh trong này thật là yên lặng. Ninh Thư hỏi, những thức ăn này còn hợp khẩu vị sao? Nam nhân tóc bạc, ta không ăn loại vật này. Thái thúc, không thể ăn. Tiểu ác ma, vì sao lại đem sinh linh thi thể như vậy xử lý? Lại là trưng lại, là nấu lại sao? Còn muốn phân thây? Phủ quân, không thể nói như vậy. An Hòa, có chút dầu mỡ. Hắn vừa ăn vừa nói. Ninh Thư, những người này sợ là đến đập phá quán a. Bất quá những người này là cái quỷ gì đức hạnh nàng nhất thanh nhị sở. So đo, là chính mình tìm khó chịu. Ninh Thư chỉ là nói. Tất cả mọi người ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Không yêu tại cái này trong bao xương ở. Lại, một đám người nhàm chán ở cùng một chỗ, chính là khiến người ngạt thở trầm mặc cùng xấu hổ. Sống thêm vọt bầu không khí. Có những người này ở đây đều mang không nổi. Không di chuyển được những người này. Ninh Thư vốn dĩ coi là những đại lão này tới tham gia này nho nhỏ mở lễ là có chuyện gì nói. Nhưng là kết thúc về sau, những người này liền đi, cũng chưa hề nói cái khác lời nói. Làm Ninh Thư cảm thấy những người này chính là đơn thuần tới tham gia hoạt động. Này không thể khoa học nha. Lần này tụ hội, Ninh Thư ngược lại là nhận biết không ít người. Có pháp tắc, hóa thân, cũng có cùng nhau xử lý mảnh vỡ đại lão. Đại gia trao đổi lẫn nhau một phen, cũng coi là có một cái sơ bộ hiểu rõ cùng ấn tượng. Nhiều người như vậy muốn biết nàng sao? Ninh Thư cảm thấy rất không có khả năng. Ước chừng vẫn là chính mình trên người có giá trị gì khiến cái này người thấy được. Cho nên mới nghĩ đến muốn tới kết giao. Mặc kệ những người này có phải hay không đối với chính mình có chút cầu. Đều chứng minh nàng ở trong mắt người khác là một cái có giá trị người. Là muốn kết giao người. Đây là chuyện tốt. Sườn xám nam lưu đến cuối cùng. Đối Ninh Thư nói. Vì cái gì thẩm phán giả cùng chủ hệ thống đều tới tham gia mở buổi lễ. Ninh Thư lắc đầu. Không biết nha. Sườn xám nam trên dưới quan sát một chút Ninh Thư. Người có phải hay không? Còn có ta không biết sự tình. Người không biết ta chuyện nhiều nữa đâu. Ninh Thư trực tiếp nói. Sườn xám nam cũng không có với những chuyện này xoắn xuýt. Đối Ninh Thư nói. Kết thúc về sau có muốn cùng đi hay không tìm bảo bối nha? Ninh Thư Mỹ tư tư nói. Không rảnh, ta hiện tại muốn đi mở quà. Ta chính là thu lễ vật thu đến mỏi tay. Sườn xám nam mắt liếc nhìn Ninh Thư. Người như ngươi còn có người tới tham gia ngươi tụ hội. Một bên nói một bên lắc đầu. Rất không có khả năng nha. Ngươi hẳn là cái loại người này duyên rất kém cỏi người nha. Hết chương.